Chương 151, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, 3. Bá Vương Đại Lục, đây là đang toàn bộ Mê Ly vực bên trong đều tiếng tăm lừng lẫy bá quyền khu vực, sớm tại quảng vực Mê Ly vực thành lập trước đó, đệ nhất bá chủ Lục Hạo ngay tại bản thân ma thức trong thế giới xây dựng lên một tòa nguy nga đường hoàng thành lũy, đó cũng là hắn ma đạo bá nghiệp nền tảng một trong. Sau đó theo Lục gia hoàng triều quật khởi, Lục Hạo ma thức thế giới bộ phận truyền thừa cho hậu nhân, lại đến 1600 năm trước quảng vực Mê Ly vực thành lập lúc, Lục gia truyền thừa mấy đời thành bảo đã trải qua khuếch trương là một thành trì. Lúc đó Lục gia hoàng đế, mặc dù cùng vô số ma đạo đại sư cùng một chỗ thành lập độc lập thành, lại đem nhà mình hoàng thành bày ở xa xôi phương kia, tiếp cận Mê Ly vực biên cương ngọc núi cùng mạch núi ở giữa. Có lẽ là từ lúc kia bắt đầu, Lục gia người liền ý thức được hoàng quyền sắp sa sút đi. Mà ở 1400 năm trước hoàng quyền thay đổi về sau, Lục gia người mặc dù nhường ra thế giới hiện thật bá quyền, nhưng ở Mê Ly vực trung tướng lĩnh vực của mình phát triển địa càng thêm rộng lớn. Không biết từ chừng nào thì bắt đầu, tới gần Mê Ly vực biên giới lúc, mọi người sẽ thấy một đạo trắng như tuyết tường, liên tiếp ngọc núi cùng mạch núi, đem giữa hai ngọn núi rộng lớn bình nguyên một phân thành hai. Cái kia phồn hoa mà mỹ lệ Lục gia hoàng thành, thì bị đạo này trắng như tuyết tường thành hoàn toàn chắn đằng sau. 1000 năm đến, cơ hồ không có người có thể nhìn thấy sau tường thế giới, cũng liền không thể nào suy đoán L909, C gia cái này ngàn năm kinh doanh, đến tột cùng tích lũy hạng gì lực lượng khổng lồ. Nhưng là căn cứ tường trắng thành lập trước đó đo vẽ bản đồ đến xem, sau tường thế giới là nguyên một phiến đại lục, mà cái kia thiên lớn lục giả liền được xưng làm bá vương đại lục. Bất quá đương nhiên, tại chính thức đi theo Lục Biệt Ly vượt qua tường trắng, đi vào sau tường thế giới lúc, đập vào mi mắt thế giới kém xa bên ngoài người chỗ phán đoán phồn hoa như vậy, truyền thừa mấy chục đời, noi theo ngàn năm hoàng thành y nguyên nguy nga đứng vững, nhưng mà quay chung quanh tại hoàng thành chung quanh, cũng không phải đám người trong tưởng tượng càng hơn độc lập thành đô thị sầm uất. Cũng không có cái gì tinh la giăng đầy thôn trang thành trấn, chỉ có một mảnh mênh mông trắng giả, càng phương xa hơn thì là sao trời cùng thiểm điện, trên đường chân trời có thể rõ ràng mà nhìn thấy đại địa phá toái vết cháy, phản phất là bị thôn phệ nhật nguyệt cự thú dùng răng nhọn gặm nuốt qua. Nguyên Thi nhìn lấy phương xa tận cùng thế giới, không khỏi hỏi, đều 1400 năm, vẫn là không có khôi phục lại. Lục Biệt Ly cười lạnh nói, ngươi cũng là thế gia xuất thân, cũng không cần hỏi cái này chút nhiều lời a. Mọi người bình thường phán đoán cái gì thiên niên thế gia, nội tình tích lũy phong phú không thể tưởng tượng nổi, nhưng cái này thật sự là không hơn không kém hiểu lầm. Thế gia noi theo ngàn năm, cái này ngàn năm qua con em thế gia cũng là muốn ăn ở, càng là hào phú nó chi tiêu cũng liền càng là như nước chảy, không có đầy đủ tiền thu, thế gia noi theo cuối cùng chính là gia đạo sa sút. Mà Lục gia cái này ngàn năm qua, cũng không phải là mỗi một thời đại đều nhân tài đông đúc, gặp được gia chủ là hạng người bình thường thời đại, cái gọi là tích lũy cũng chỉ là chuyện tiếu lâm, huống chi 1400 năm trước. Hoàng triều thay đổi đối với Lục gia tổn thương, lại đâu chỉ là gia đạo sa sút đơn giản như vậy, đã từng thân là đại lục bá chủ lúc hành động to lớn quy hoạch, đến rồi hậu nhân trên tay cũng chỉ còn lại có vô cùng vô tận tiếc nuối. Cái kia đạo phân ra bá vương đại lục tường trắng, kỳ thực tại rất nhiều người xem ra càng có ý rào phúng. Lục Biệt Ly mang theo Nguyên Thi vượt qua tường thành, đi vào dưới hoàng thành một cái trong lương đình, tùy ý bày ra một bàn trà bánh, liền có phần không kiên nhẫn nói ra, có chuyện gì cứ nói thẳng đi, không nên lãng phí thời gian của ta. Nguyên Thi thế là cũng đi thẳng vào vấn đề, trường sinh thụ tại Hồng Sơn trong thành sở tác sở vi, ngươi cũng không có cái gì ý nghĩ. Lục Biệt Ly cười nhạo, ta hẳn là có ý nghĩ gì, trường sinh thụ bị đế quốc thủ tiêu, Đông Ly thành bản bộ bị người phá hủy, toàn viên biến thành tội phạm truy nã, người chủ sử sau màn tam hoàng tử tức thì bị trưởng công chúa tự tay xử quyết, hoàng đế tại giết dương phụ về sau, thân bút viết xin lỗi tin cũng bị đem ra công khai, trong lúc nhất thời hoàng thất không nể mặt, đến tận đây, xin hỏi ta còn muốn có ý nghĩ gì? Nguyên Thi nói ra, Hoàng Bộ Minh đâu, hắn hiện tại giống con chó một dạng đều ở nhà bế quan dưỡng thương, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta tiến lên đem đầu của hắn cắt bỏ, đế quốc hết thảy cũng chỉ có 6 cái tông sư. Nguyên Thi nói ra, giết hắn, nói không chừng ta liền có thể chiếm lấy, duy trì tổng số không thay đổi, cái kia giết ngươi, có phải hay không là lại có khác biệt người có thể chiếm lấy. Lục Biệt Ly cười lạnh, dừng ở đây đi, đây không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Nguyên Thi thở dài, tốt a, vậy trước tiên không nói hành động theo cảm tính vấn đề. Chúng ta đến nói một chút hiện thực, chuyện lần này, ta càng nghĩ càng không đúng, hoàng thất mặc dù luôn luôn người hận quỷ ghét, có thế tam hoàng tử còn không đến mức ngu đến mức dám một hơi đắc tội 3 tên tông sư cùng 2 tên tông sư quân dự bị, hoàng đế cũng không trở thành vô duyên vô cớ dung túng hắn đến nước này, cái này phía sau cũng nên có cái lý do nói cho qua. Nguyên Thi vừa nói, một bên nghiêm túc quan sát đến Lục Biệt Ly phản ứng, dù là nhìn thấy trước mắt chỉ là đối phương tại Mê Ly vực bên trong ma thức cụ hiện hóa, nhưng sức quan sát bén nhạy người y nguyên có thế từ đó chuẩn xác bắt được tâm tư của đối phương. Nguyên Thi không thể nghi ngờ là cái giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện cao thủ, nàng ở trong học viện hoành hành bá đạo thời điểm, luôn có thể trong thời gian ngắn nhất nhắm trúng người khác nổi trận lôi đình, cơ tim tắc nghẽn. Cái này đao đao thấy máu tinh chuẩn cùng tàn nhẫn, chính là nhờ vào quan sát của nàng lực. Đáng tiếc tại Lục Biệt Ly phía sau cái kia ánh sáng vạn trượng cánh chim, cùng đỉnh đầu hào quang cộng đồng chiếu xuống, Nguyên Thi chỉ nhìn qua liền bị sáng rõ mắt nổi đom đóm. Gia hỏa này tuyệt đối là cố ý, nếu nhìn không thấu Lục Biệt Ly tâm tư, Nguyên Thi cũng chỉ đành đem mình phương án dự bị dời ra ngoài. Nàng đưa tay trên bàn vỗ, lập tức trên mặt bàn liền hiện ra bạch kiêu chân dung. Là bởi vì Tuyết Sơn người đi, đối với một ít người mà nói, Tuyết Sơn người đầu cơ kiếm lợi, cho nên bọn hắn mới ca mạo kỳ hiểm. Lục Biệt Ly y nguyên không nói lời nào, nhưng phần này trầm mặc lại cho Nguyên Thi lấy ủng hộ. Nàng tiếp tục phỏng đoán nói, vẻn vẹn là đầu cơ kiếm lợi lợi ích còn chưa đủ lấy thúc đẩy bọn hắn áp dụng như thế mất trí kế hoạch, bọn hắn nhất định là có cái gì cái khác ỷ vào mới dám đồng thời đắc tội ba vị tông sư. Ta nghĩ tới nghĩ lui, tại Đại Tần Đế quốc cảnh nội cũng không tìm tới dạng này ỷ vào, cho nên ta chỉ có thể hợp lý hoài nghi đây hết thảy cùng Thánh Nguyên Đế quốc cũng có liên quan. Dù sao Thánh Nguyên đối với Tuyết Sơn có mưu đồ cũng không phải thứ nhất ngày, trăm năm trước Đường Chân Trời thảm án liền có Thánh Nguyên người cái bóng. Lục Biệt Ly nâng chung trà lên, nhấp một miếng, hừ lạnh một tiếng. Nguyên Thi vỗ bàn cả giận nói, ngươi có thể hay không có chuyện nói thẳng, không cần tịnh loay hoay những cái này tiểu cô nương tựa như chi tiết động tác, hoặc là chí ít đem ngươi trên người ánh đèn đều tối một chút, con mắt ta đều sắp bị chói mù. Lục Biệt Ly dứt khoát không để ý tới Nguyên Thi, chỉ không ngừng uống trà. Nguyên Thi nghĩ nghĩ, dứt khoát đem cái này xem như là đối với mình cổ vũ, một hơi đem trong lòng suy đoán tiến lên xuống dưới. Hoàng thất cùng Thánh Nguyên nghị hội hàng năm tối thông xã giao, nhưng cách xa nhau một cái hy vọng chi hải. Loại này đắc tội tam đại tông sư cấp tiến hành động, song phương cũng nên có cái liên lạc con đường, hoặc là người trung gian đến cân đối hành động. Bây giờ nghĩ lại, vị trí Đông Ly thành cái này bến cảng thành thị vạn tri lão nhân Hoàng Bộ Minh, hẳn là người trung gian kia, cho nên chỉ cần dọc theo đầu này đường đi xuống, đem tất cả tấm màn đen đều đặt tới trên mặt bàn, làm cho tất cả mọi người đều xuống đài không được, làm cho Đại Tần Đế quốc nội loạn, ngươi liền vui vẻ. Lục Biệt Ly lạnh lùng chế giễu một tiếng, kết quả là trông thấy Nguyên Thi thực sự lộ ra tiếu dung. Con mẹ nó, ta lại đã quên nữ nhân này là cái hạng gì, e sợ cho thiên hạ bất lon 41, n mặt hàng. Quả nhiên, Nguyên Thi tràn đầy phấn khởi nói, Đại Tần Đế quốc nội loạn, các ngươi Lục gia vừa vặn thừa cơ mà lên, khôi phục hoàng quyền. Đến lúc đó ngươi Lục Biệt Ly nhưng chính là Tây Đại Lục 2000 năm có một thánh nhân, chân chính cùng tiên tổ Lục Hạo vai sóng vai, con của ngươi cũng đều vì ngươi cảm giác sâu sắc kiêu ngạo. Lục Biệt Ly hừ lạnh nói, không cần đến phiền toái như vậy, hắn đồng dạng sẽ vì ta cảm giác sâu sắc kiêu ngạo. Dù sao ta là, đi hai ta đều là hạo thiên kỳ thủ, cũng không cần thương nghiệp lẫn nhau thổi. Nguyên Thi phi thường không có tình nghĩa đồng môn mà đánh gãy mất Lục Hạo định trận từ, để cái sau một hơi nghẹn ở trước ngực, đỉnh đầu sinh mệnh đầu đều hơi giảm xuống một chút. Nguyên Thi lại giật dây nói, Lục Biệt Ly, ngươi theo hoàng thất xé bước nhiều năm như vậy, khó được thật có cơ hội tới một món lớn, chẳng lẽ cứ như vậy để cơ hội bỏ lỡ đi? Chỉ cần thao tác thỏa đáng, chí ít cũng có thể để hoàng thất lột một tầng da xuống tới, mà ta cũng sẽ hết sức giúp đỡ. Ngươi muốn thực muốn hết sức giúp đỡ, liền sớm làm đổi nơi công tác đến hoàng thất bên kia đi, nếu là hoàng đế có thế bổ nhiệm ngươi coi quốc sư, ta lập tức khởi binh tạo phản, không lo đại sự không thành. Lục Biệt Ly, ngươi miệng so trước kia ác độc không ít a. Lục Biệt Ly lần nữa phát ra bá giả hừ lạnh, thầm nghĩ mười mấy năm qua, Lục Tuần bóng ma tâm lý há lại uổng phí dưỡng thành, còn không phải ta từng câu phun ra ngoài, nếu không có chuyện gì khác, liền xéo đi nhanh lên đi, ta không có thời gian cùng ngươi trò chuyện nhàn ngày. Nguyên Thi thấy cái này Lục Biệt Ly thái độ cường ngạnh, đành phải đem mình cái cuối cùng phương án dự bị bày ra. Mọi người đều biết, Hoàng Bộ Minh tại Mê Ly vực bên trong có tòa tàng thư quán, bên trong thu lục không ít đồ tốt. Lần này trưởng công chúa chỉ ở trong hiện thực đánh cho trọng thương, Mê Ly vực bên trong ân oán, không ai có thể cùng hắn tính toán qua. Lục Biệt Ly đơn giản chịu phục, ngươi không gây sự liền không sống được sao? Không gây sự thực sự sống không nổi. Nguyên Thi cười nói, người nào đó khi còn sống thích nhất Nam quận, ma vực đồ, nguyên bản đã ở nha. Lục Biệt Ly trầm mặc mấy giây, mà hậu thân bên trên hào quang tỏa sáng, sáng rõ Nguyên Thi hai mắt rơi lệ, quang mang bên trong, truyền đến Lục Biệt Ly bá khí vô cùng gầm thét, Hoàng Bộ Minh không thành thành thật thật núp ở Đông Ly thành, lần này chủ động chọc tới ta Lục gia địa giới bên trên, đơn giản có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục,